Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. A Miêu A Cẩu mua cái gì đơn? Người trẻ tuổi, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trần Quan Hùng. Ếch, người tốt. Lục Viễn tỉnh tỉnh mê mê đứng lên. Chính mình không biết hắn. Trần lão sư, người tốt, người tốt. Ngụy Mập Mạp thì là mặt lộ sợ hãi, trong lòng có chút chấn kinh. Trần Quan Hùng là một vị âm nhạc người, đồng thời là trong vòng nổi danh nhất mấy vị biên khúc ra một trong. Trong vòng một mực lưu truyền một câu, đó chính là Lâm Ngữ Từ, Quan Hùng khúc, Dương Bình Vũ, Triệu Khấu Địch một câu nói kia có thể thấy được Trần Quan Hùng tại trong vòng địa vị là đến cỡ nào. Tôn quý. Đáng tiếc Lục Viễn loại tiểu nhân vật này cho tới bây giờ cũng không thể nhận biết Trần Quan Hùng. Đương nhiên, mặc dù không biết, nhưng từ mấy người này ánh mắt bên trong, hắn có thể nhìn ra được người này địa vị tuyệt đối không phổ thông. Có thể là đại nhân vật gì? Người trẻ tuổi, ta cho ngươi lưu kia một chuỗi dãy số. Sân khấu không có cho ngươi. Trần Quan Hùng đối Ngụy Mập Mạp gật gật đầu, cũng coi là chào hỏi. Sau đó ánh mắt liền đặt ở vừa đứng lên một mặt không biết chuyện gì phát sinh Lục Viễn thân bên trên. À, cái này giống như có cho. Lần trước cà phê là ngài mời. Trần Quan Hùng lão nhân này khí thế phi thường mạnh, trong lúc nhất thời đem Lục Viễn ép đến một bên. Lục Viễn lên ban đầu không nghĩ tới cái gì dãy số, nhưng nhìn xem lão đầu ánh mắt bên trong chất vấn về sau, nháy mắt liền đã hiểu, kia là hắn lần thứ nhất cùng Vương Vĩ Tuyết gặp mặt về sau. Có người mời hắn một trận cà phê, đồng thời lưu lại liên tiếp dãy số, chính là hắn, uổng cho ngươi còn nhớ rõ. Như vậy, ngươi vì cái gì không gọi điện thoại? Ta quên. Lục Viễn có chút xấu hổ. Ngươi ném đi à? Không có, làm sao có thể, ta không phải loại người này. Lục Viễn ánh mắt né tránh, trong lòng có như vậy một chút điểm tâm hư, bất quá thanh âm vẫn là vô cùng trấn định. Ném là không có ném đi, chính là lúc ấy Lục Viễn tùy tiện nhét vào trong túi quần quên lấy ra đưa đi tẩy. Lại thêm bên trên bị 100 vạn đầu tư cùng sự tình các loại tấn công một đòn, Lục Viễn cũng liền quên. Ngươi hẳn là nhận biết ta đi. Trần Quan Hùng xem xét Lục Viễn kia một bộ lần thứ nhất thấy chính mình ngu ngơ bộ dáng sau sinh ra một loại đối phương không biết chính mình cảm giác. Không thể nào, làm sao có thể không biết ta? Không, không phải, ta biết. Lục Viễn lúc đầu muốn nói không biết, nhưng là Ngụy Mập Mạp thoáng kéo hắn một cái, hướng hắn làm cái nháy mắt về sau, hắn lập tức liền đã hiểu. Lão nhân này nhìn địa vị không quá, nếu như chính mình nói không biết mà nói, như vậy sẽ đắc tội với người mất hắn mặt mũi. Vậy ngươi biết ta gần nhất tại Hoành Điếm à? Biết. Lục Viễn tiếp tục dối trá gật đầu. Biết, biết vì cái gì không tìm đến ta? À, cái này gần nhất có chút bận bịu, có chút bận bịu. Lục Viễn nói không ra lời. Ngụy Mập Mạp nuốt nước miếng một cái. Tình cảnh này hắn không cách nào hình dung chính mình tâm tình. Hắn chỉ biết là như thế một cái làm khúc nhà là như thế nào nhận biết Lục Viễn. Càng làm giận là, Lục Viễn con hàng này vậy mà không biết người ta. Về phần Thẩm Liên Kiệt thì là thật sâu hô khẩu khí. Đường đường, đô thành, lớn đạo diễn cho tới bây giờ đều là nhất hô bách ứng. Nào giống như bây giờ đứng ở một bên như một cái đi đi. Hoặc là tùy tùng. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không chú ý cái này. Hắn chú ý là trước mắt hết thảy làm hắn không thể tưởng tượng. Thảo, cái này Lục Viễn đến cùng là ai? Làm sao lại nhận biết Trần Quan Hùng dạng này tiền bối nhân vật? Không thể tưởng tượng, quá mẹ nó không thể tưởng tượng nổi, mà lại nhận biết cũng được. Trần lão sư tựa hồ đối với ngươi một bộ rất nhiệt tình bộ dáng chủ động oán trách ngươi không đi tìm hắn, đây là mấy cái ý tứ? Thẩm Liên Kiệt thề, hắn chưa hề nhìn thấy Trần Quan Hùng Trần Lão có đối với người nào lộ ra dạng này biểu lộ qua. Mà lại là tại một cái không có danh tiếng gì nhân thân bên trên chờ chút. Người cái này Lục Viễn một bộ rất mộng xấu hổ dạng là mấy cái ý tứ. Còn có một chút điểm tâm hư cảm giác. Thảo, thật chăng? Về phần Thẩm Liên Kiệt nữ nhân bên cạnh Lưu Đình Đình thì há hốc mồm. Càng thêm mộng bức, nàng từ vừa tiến đến ánh mắt liền không có đặt ở Lục Viễn thân trải qua. Bởi vì hắn cảm thấy từ vừa mới bắt đầu, Lục Viễn chính là nhân vật râu ria. Dù sao xuyên được bình thường, dáng dấp mặc dù rất nén lòng mà nhìn, nhưng cũng không tính là gì phi thường mê người loại hình tồn tại cũng là bình thường. Thân bên trên còn tản ra một tia không cách nào che giấu mùi thuốc lá. Hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt ưu điểm. Chính là một người bình thường, nhưng bây giờ trong óc nàng đột nhiên xuất hiện một cái từ. Giả heo ăn thịt hổ. Thực tình giả heo ăn thịt hổ. Ta nghe nói ngươi, chị Ái Lệ Ti, đã xác định sắp xếp trường trung học Dương Cầm âm nhạc giáo. Trình rồi, đúng. Vài ngày trước ký hợp đồng, Lục Viễn gật gật đầu. A, lão Trịnh nhãn lực giá không sai. Lúc này để hắn đãi đến bảo. Ta vài ngày trước nhìn qua ngươi tại internet bên trên video. A, video? Cái gì video? Gảy lão nam hài cái kia. Ếch, ngươi cuống họng rất không tệ. Rất nặng nề khàn khàn. Bất quá cũng có khuyết điểm. Đó chính là guitar âm gảy sai 10 sai. Có 8 chỗ địa phương là thanh âm rung động, ảnh hưởng tới toàn cục giác quan. Ta chính là làm loạn, ngủ hát, có thể viết ra tốt như vậy từ, biên ra tốt như vậy khúc người, là làm loạn. Trần Quan Hùng nhíu mày, hai đầu lông mày có chút không thích. Ngày đó chiều muộn bên trên uống rượu say, làm ra một chút chuyện hoang đường. Kỳ thật cũng không có tốt như vậy nha. Lục Viễn có chút nhăn nhó, có chút tăng thêm điểm dối trá. Người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, không quá khiêm tốn hư quá mức chính là dối trá. Ta không quá ưa thích dối trá, người tốt chính là tốt. Chênh lệch chính là chênh lệch, lấy ở đâu nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật. Nhìn xem Lục Viễn nàng này niết tư thái, Trần Quan Hùng mày nhíu lại được sâu hơn. Lục Viễn há to miệng. Hắn phát hiện chính mình khí thế bị lão nhân này đè ép về sau. Chính mình vậy mà không biết nên nói cái gì ứng phó lão đầu. Bầu không khí một trận trở nên cực kỳ xấu hổ. Lục Viễn phảng phất về tới làm ban đầu. Đối mặt mình trưởng bối thời điểm bị trưởng bối gian dạy thời điểm bộ dáng. Hết lần này tới lần khác ngươi lại tìm không thấy địa phương phản bác. Cảm giác toàn cục đều bị cáo ở. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Được rồi, ta hôm nay cũng không có gì không phải a cùng ngươi kéo những cái kia hư. Chính là đến hàn huyên với ngươi trò chuyện kia thủ lão nam hài. Trò chuyện bài hát này. Đúng, tốt từ khúc không thể trà đạp. Ngươi ghi chép cái bản đầy đủ. Ghi chép cái đơn khúc. Mấy tháng trước có người nhờ ta viết một bài phim nhạc đệm. Ta một mực không có gì linh cảm. Bất quá tại nghe người kia thủ lão nam hài về sau, ta cảm thấy phi thường phù hợp, cho nên ta đề cử cho hắn xuống. Hắn cũng tương đối hài lòng, nhưng yêu cầu là tới gặp ngươi. Trần Quan Hùng nhìn xem Lục Viễn, rốt cục nói ra chuyến này mát. Cho nên ngươi là tới kéo, Lục Viễn kém chút liền nói ra, làm mai, ba chữ. Nhưng lại đột nhiên cảm thấy nói ba chữ không quá lịch sự. Ta thay ta cái kia hậu bối hỏi ngươi mời ca. Ếch chán ngạch, không biết kia bộ phim tên gọi, a, chạm xe lửa. Trần Quan Hùng nhìn xem Lục Viễn, biểu lộ hết sức chăm chú. A. Là kia bộ đầu tư 5.000 vạn phim văn nghệ chạm xe lửa. Ngụy Mập Mạp đột nhiên ngược lại quất một ngụm khí lạnh, đại đạo diễn Trương Đồng. Thẩm Liên Kiệt cũng chừng đánh mở to mắt, há to miệng. Đúng, người với người có đôi khi là không thể so sánh. Ngụy Mập Mạp ánh mắt có có chút phức tạp, tâm tình có chút phức tạp, thậm chí cảm giác xã hội này cũng bắt đầu phức tạp. Thậm chí còn có chút tiểu tự ti, thậm chí tại đối mặt Thẩm Liên Kiệt thời điểm, Ngụy Mập Mạp đều chưa từng có loại này tự ti qua. Thẩm Liên Kiệt con hàng này là bề ngoài, ăn nói trang bức bên trên nghiền ép Ngụy Mập Mạp. Những này tại Ngụy Mập Mạp xem ra tương đối thô bỉ, dù sao Ngụy Mập Mạp cảm thấy chính mình nội bộ tu dưỡng, tài hoa cũng không nhất định so Thẩm Liên Kiệt chênh lệch. Nhưng là, hôm nay chiều muộn bên trên Lục Viễn xuất hiện, để hắn hiểu được cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ. Cái gì gọi là tài hoa nghiền ép, cái gì gọi là trang bức cảnh giới tối cao, chẳng hiểu ra sao liền trang bức. Trước như vậy đi, cuối tuần nếu như có rảnh rỗi, ta gọi lên hậu bối Trương Đồng cùng đi phòng thu âm nhìn hiệu quả. Đâu, tốt a, đây là ta dãy số. Lần này, không nên quên. A, chắc chắn sẽ không, chắc chắn sẽ không. Ta tích chữ đến, ngài đồ vật ta khẳng định tích chữ tới. Lục Viễn vẫn như cũ lộ ra rồi trá tiếu dung. Giả được không được, tốt, ta đi trước, phục vụ viên, trả tiền. A, Trần Lão, sao có thể để ngươi trả tiền đâu? Này làm sao có thể? Ta tới, ta đến ta lúc trước cùng bọn hắn nói xong ta trả tiền. Ngươi biết bọn hắn, nhận biết, Thẩm Liên Kiệt liên tục gật đầu, nhìn sợ được không được, nơi nào có vừa rồi trang bức khí chất? Ngươi là ai a? Ta không biết người chúng ta cho tới bây giờ đều không cần cái gì a miêu a cẩu hỗ trợ trả tiền. Ngươi không có cầm tư cách. Ngụy Mập Mạp tại thời khắc này lại là đứng dậy, tràn đầy cáo mượn oai hùng cùng ở trên cao nhìn xuống. Cực kỳ giống tiểu nhân đắc chí. Ngươi, Thẩm Liên Kiệt sắc mặt thay đổi, thậm chí trướng thành màu gan heo. A miêu a cẩu, có ý tứ gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.